Vợ ngốc A-hát, em trốn được tôi sao? Chương 16, góc truyện audio.com. Chương 16, hôm sau hai người đi chọn váy cưới rồi nhân tiện chụp ảnh cưới lua. Vừa vào tới trung tâm ảnh viện áo cưới, cô như choáng ngợp trước vẻ đẹp nơi đây, cô thích lắm, chạy đến nhòm ngó khắp nơi. Khiến anh chỉ biết mỉm cười lắc đầu với tính trẻ con của vợ mình. Sau khi nhìn ngắm tất cả váy cưới ở đây, cô sụ mặt đi về phía anh. Em sao thế, không chọn được bộ nào à? Không phải, thế sao mặt lại kém tươi thế kia? Tại nhiều váy cưới đẹp quá, lên không biết chọn bộ nào cả. Vậy em chọn những bộ mà em thích mặc cho anh xem thử. Tại sao tôi phải mặc cho anh xem? Thế em không thích trong ngày cưới mình lộng lẫy nhất, mọi người không ai rời mắt được mình à? Muốn, nhưng hôm nay chụp anh cưới thôi mà. Thì em mặc hợp bộ nào thì lấy bộ đó ra chụp ảnh. Cô bắt đầu đi chọn những bộ cô thích, cuối cùng tổng kết lại được 20 bộ. Anh nhìn thấy đám váy đó mà muốn ngã ngửa theo cô. Thay nhiều như vậy sẽ mệt lắm đây. Cái cô vợ không biết quyết đoán này. Sau một hồi cân đo đong đếm, cô thay phát mệt mà anh nhìn cũng phát chán. Thì cuối cùng cũng chọn ra được 10 bộ mà theo anh thì cũng tạm được. Ai bảo cái đám cô chọn bộ thì trẻ con, cái thì diêm dúa. Mà ở đâu ra cái kiểu váy cưới gì mà ngắn cũn cỡn. Mặc như vậy thì để cho anh ngắm hay mọi người ngắm đây? Vì thay váy cưới nhiều, nên khi chụp ảnh cưới cô không còn thích thú như ban đầu nữa. Mà cái tên chụp ảnh đúng là lắm chuyện hết, bắt cô ôm anh chồng biến thái của cô, lại đến anh ta ôm cô rồi thừa cơ sờ mó lung tung, khiến cô tức đỏ mặt mà không làm gì được. Đã thế hắn ta còn bắt chồng cô thơm lên má cô làm kỷ niệm ngọt ngào khiến cô phát buồn nôn, cô nhất quyết không đồng ý, vậy mà tên chồng cô hết dụ dỗ lẫn đe dọa lên cô mới miễn cưỡng đồng ý, chỉ là thơm lên má thôi chắc không sao đâu. Anh ta còn bắt cô nhắm mắt lại để cảm nhận niềm hạnh phúc mà cô thì cảm thấy dở hơi thì có. Cô vừa nhắm mắt lại thì anh mỉm cười, thừa cơ hôn chụt một cái lên môi cô. Khiến cô điên lên vì tức giận khi biết mình bị lừa, sao ai cũng nói chụp ảnh cưới hạnh phúc lắm. Sao cô chỉ thấy vừa mệt mỏi vừa tức giận, vậy mà tên chồng cô hắn ta cứ cười từ đầu đến cuối, trông chẳng khác gì một tên điên. Anh ấy cười vì hạnh phúc, vậy mà chị này dám nói anh ấy điên. Từ trước đến nay chưa bao giờ Bạch Bối Phong cười nhiều như vậy, vì lúc nào khuôn mặt anh cũng lạnh lùng, băng giá tàn nhẫn. Chỉ khi ở bên cạnh cô khuôn mặt ấy mới hoàn toàn thay đổi. Ngay cả đàn em của anh cũng phải giật mình vì sự thay đổi đó. Đây là lần đầu tiên họ thấy anh hai cười chân thành như vậy. Mấy người này là lén lút bám đuôi theo anh hai hóng hớt. Lên mới vô tình được nhìn thấy nụ cười hút hồn của anh khiến họ choáng váng như ngây dại. Nhưng sao chị hai vẫn không đổ nhì, mà có phần hình như còn ngứa mắt lắm. Sao không bực khi ở bên mình lúc nào cũng có tên dê bám theo. Hắn ta chỉ thừa cơ cô sơ hở là lợi dụng ăn đậu hũ của cô. Mà không biết tên nào, nghĩ ra cách chụp anh cưới cứ phải thân mật làm cô tức đến bốc khói. Lúc gần xong cô mệt không đứng nổi được nữa, lên toàn dựa vào hắn ta đứng thở. Thế mà tên chụp anh còn đột cho một câu lãng mạn lắm, tình cảm lắm, làm cô lúc đấy chỉ muốn đấm cho anh ta một của. Cô không biết cả một ngày trời cô lao động vất vả thì những bức ảnh đó sau khi rửa ra sẽ đẹp thế nào. Nhưng cô biết chắc chắn sẽ không có bức ảnh nào hợp với ý cô. Góc truyện audio.com. Vì tên chụp ảnh càng khen nhiều thì cô tin rằng bức ảnh đó càng đáng vứt vào sọt rác. Mà hình như tên chồng cô và tên chụp ảnh cùng hội cùng thuyền với nhau thì phải. Nếu không họ toàn chụp trái ý cô là sao? Sau khi chụp xong, cô như người mất hồn, bây giờ người cô vừa mệt vừa đói, nhìn cô mệt mỏi anh cũng xót lắm, anh rất muốn bế cô ra ngoài, nhưng cô không nghe nên anh đành phải dìu cô vậy. Phải đưa cô đi ăn tẩm bổ một chút, nếu không cứ đà này đến ngày cưới cô sẽ sút cân rồi ốm mất. Hai người đi với nhau, người ngoài nhìn vào thấy người này dựa vào người kia trông tình cảm, hạnh phúc lắm. Nhưng có ai biết rằng người đang dựa kia, đang vô cùng bực bội. Cũng tại tên kia mà cô ra thế này, nếu không phải do cái đám cưới địa ngục này. Thì cô có khổ thế này không? Ôi mình đói quá, cách chương.